Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 436, chương 435. Vừa mới bắt đầu gặp mặt thời điểm ta thì có điểm hoài nghi. Cảnh sát rất nhanh liền đưa ra đo lường kết quả. Không ra dự liệu, bộ kia thi thể cháy dấu răng cùng Shimabukuro Kimi hàm răng trị liệu dấu vết giống như đúc. Shimabukuro bà nằm ở trên giường, hai mắt vô thần mà nhìn trần nhà, liền như là kết thúc ánh chiều tà, liền cuối cùng một tia sáng cũng tức sắp tắt. Kimi đã chết rồi sao? Chấm ngoặc kép, mọi người ngồi quỳ chân ở bên cạnh, bầu không khí trầm ngưng khiến người ta nghẹt thở. Tuổi trẻ sinh mệnh từng cái chết đi. Ta nhưng kéo thân thể này kéo dài hơi tàn. Chấm ngoặc kép, bà, nghe nói 2 năm trước ngài từng nhờ người đem người cá phần mộ chuyển chôn cất đến trong ngọn núi. Đi, lúc đó ngươi là xin nhờ ai đi? Conan đột nhiên không đúng lúc hỏi lời này. Trêu đến xung quanh mấy người đều đưa mắt rời về phía hắn. Bây giờ nói cái này thì có ích lợi gì đây? Cái kia người cũng như thế bỏ lại chính ta đi trước. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san đứng ở trong sân ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mây đen dần lùi, ánh mặt trời ở tầng mây lên khảm nạm một lớp viền vàng. Nguyên bản theo dự đoán mưa to chưa dưới, ánh mặt trời trái lại chiếu xuống. Nghe được tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn về phía tinh thần không hề tốt mấy người. Các ngươi đi ra, làm sao, ai, chấm ngoặc kép, Hattori thở dài, lắc đầu một cái, mất đi thân nhân duy nhất. Loại đả kích này đối với một lão nhân tới nói hiển nhiên là quá nặng nề. Hiện tại định làm như thế nào? Tiếp tục điều tra. Chúng ta hiện tại có khả năng làm chính là mau chóng tìm tới hung thủ. Hattori đè ép ép vành nón. Trong mắt tựa hồ có hỏa diễm đang thiêu đốt. Đi xem thúc thúc bên kia thế nào rồi đi. Thúc thúc nên còn ở nhà kho nơi đó. Vậy ta liền lưu lại chăm sóc bà được rồi. Ran vẫn là không thế nào yên tâm lão bà một người. Vậy ta cũng lưu lại đi. Sonoko dự định cùng Ran đồng thời lưu lại. Mấy người các nàng theo nói không chắc không chỉ không được tác dụng gì, còn có thể gây trở ngại bọn họ điều tra. Vậy ta, chấm ngoặc kép, Kazuha có chút do dự. Trước kia Hattori nói qua, muốn nàng không nên rời đi bên cạnh hắn. Nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút không tốt lựa chọn. Kazuha ngươi theo ta. Hattori sắc mặt nghiêm túc. Hiện nay chết đi mấy người đều cùng cá nược chi tiễn có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ. Trên người ngươi có cá nược chi tiễn, tốt nhất vẫn là theo ta. Kamikawa-san cũng không cái gì nghĩ điều tra. Đại thể nội dung hắn đều đã biết rồi. Theo bọn họ cũng không có gì tất yếu. Các ngươi điều tra đi. Ta ở chỗ này chờ tin tức của các ngươi. Conan kinh ngạc nhìn về phía hắn. Bình thường phổ thông vụ án không có hứng thú gì cũng là thôi. Nhưng là đây chính là liên hoàn vụ án giết người a. Kamikawa-san cái tên này đến cùng đang suy nghĩ gì? Kamikawa Kaka, người không đồng thời cha sao? Conan kéo lại hắn vạt áo. Mơ hồ muốn đem hắn nâng đồng thời dự định. Kamikawa, thêm một cái người lợi hại liền có thể sớm một chút tìm tới hung thủ. Tránh khỏi cái kế tiếp người bị hại ngộ hại. Thời điểm như thế này có thể không phải là không có hứng thú liền có thể gác lại mặc kệ. Hattori, ngữ khí mang tới thuyết giáo. Đối với Kamikawa-san đối với vụ án thái độ có chút bất mãn. Nguyên tưởng rằng là cùng chính mình như thế là một cái không thấy được chân tướng bị mai một. Tràn ngập tinh thần trọng nghĩa suy lý phen. Kết quả suy lý phen là không sai. Nhưng lại là cái vạn sự tùy tâm ra hòa. Loại này liên hoàn vụ án giết người lại ở đâu là không có hứng thú liền có thể mặc kệ. Kamikawa-san có chút bất đắc dĩ. Này mấy cái tinh thần trọng nghĩa quá mạnh mẽ ra hỏa điểm ấy không tốt. Vậy ta liền mang theo Conan đi điều tra đi. Chúng ta tách ra điều tra. Như vậy có thể thu được đến tin tức cũng nhiều. Vậy được, ta các loại lá đi tìm Mori tiên sinh. Người cùng Conan đi Saori nhà nhìn. Giữa bầu trời mây đen toàn bộ tản ra. Ánh mặt trời từ cành cây hạ xuống. Kamikawa-san cùng Conan đi ở đi hướng về Saori nhà trên đường. Conan hai tay đút túi quần. Hắn khẽ cúi đầu. Bên phải kính mắt phản xạ ra trắng ngả ánh sáng. Người đã biết rồi đi. Hả? Liên quan với trường thọ bà chân tướng. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san giúp đỡ dưới kính mắt. Thấu kính lên bạch quang chợt lóe lên. Hắn khẽ ử một tiếng. Đối với Conan hỏi cái này cũng không ngoài ý muốn. Quả nhiên. Chấm ngoặc kép. Conan thở dài. Cái tên này biết cái gì cũng không với bọn hắn nói. Lẽ nào là nghĩ bao che đối phương hay sao? Ta hỏi nàng danh sách có khả năng hay không là bà động. Nàng không chút nghĩ ngợi nói ra, đó là không thể thời điểm bắt đầu. Ta thì có chút xác định ý nghĩ này. Nhưng là ngươi lại là lúc nào biết đến. Vừa mới bắt đầu gặp mặt thời điểm ta thì có điểm hoài nghi. À, Conan kinh ngạc. Vừa mới bắt đầu gặp mặt liền nhìn ra rồi. Sao có thể có chuyện đó? Chẳng lẽ nói hắn còn có cái gì với bọn hắn nói qua tin tức? Lời nói của nàng có chút quá mức hết sức. Rõ ràng nhiều lần như vậy ra biển. Nàng nhưng hết sức nói ra chính mình mấy ngày trước cùng Saori ra biển đi theo xem nha sĩ chuyện. Này, vừa mới bắt đầu vẫn không cảm giác được đến thế nào. Nhưng hiện tại xem ra rõ ràng là đang vì chuyện phát sinh phía sau làm nền. Hơn nữa chết đi ba người này đều có một cái điểm giống nhau. Vậy thì là đối với trường thọ bà sức mạnh tin tưởng không nghi ngờ. Thậm chí đối với trường sinh bất lão cực kỳ điên cuồng cùng chấp nhất. Chấm ngoặc kép, Conan ngắt lời hắn. Người này liền đã xác định trong kho hàng bộ kia thi thể cháy là Saori tiểu thư. Người đều không có đi thăm dò chứng chứ. Hai tuyển một, không phải một chính là hai. Còn có cái khác kết quả sao? Kamikawa-san buông tay. Được thôi. Đối với Kamikawa-san suy lý không thế nào giảng chứng cứ chuyện này. Conan không lời nào để nói. Kamikawa-san tiếp về mặt trên. Tiếp tục nói. Tình huống thế nào có thể khiến người ta đối với loại này không cần mờ mịt đồ vật điên cuồng như? Thế đây. Không gì bằng tận mắt chứng kiến. Ta nghĩ nên các nàng cùng 3 năm trước cầm lấy trong kho hàng phát hiện hài cốt không thể tách rời. Quan hệ, chấm ngoặc kép, xác thực, Conan gật gù, tuy rằng Kamikawa-san rất nhiều suy đoán đều không có đi chứng thực. Nhưng hắn suy đoán xác thực rất hợp lý. Hắn theo Kamikawa-san dòng suy nghĩ đi xuống suy lý. Rất có thể cái kia nổi lửa tai chính là các nàng tạo thành. Nguyên bản các nàng nhìn chết ở hỏa bên trong trường thọ bà lại trọng mới xuất hiện ở trước mắt mọi người. Loại này sợ hãi cùng chấn động đủ khiến bọn họ đối với trường sinh bất lão chân thực tính tin. Tưởng không nghi ngờ, nhưng chỉ tiếc thế giới cũng không có trường sinh bất lão thứ này. Người bị chết cũng sẽ không một lần nữa phục sinh. Hiện tại còn tồn tại, có điều là một cái người thừa kế thôi. Kamikawa-san chỉ có thể nói ba người kia bị chết đáng đời. Ác niệm một đời, chính là vạn kiếp bất phục. Nếu như sớm một chút biết là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Conan thở dài. Nếu như sớm một chút biết, hắn liền có thể ngăn cản. Thế gian oan oan tương báo. Hắn thực sự là xem quá nhiều. Nhưng mặc kệ là cái gì các loại lý do, này đều không phải đạp lên sinh mệnh lý do. Trên đời không có sớm biết. Cho dù hắn sớm biết, hắn cũng chỉ muốn khoanh tay đứng nhìn. Tối hôm qua ở Kimi tiểu thư nói tới bọn họ đập cái kia bộ phim thời điểm. Ta đi tìm một hồi tư liệu. Đó là một bộ đặc hiệu trang điểm phi thường tinh xảo điện ảnh. Trong đó Kimi tiểu thư đóng vai mỹ nhân cá càng là trông rất sống động. Khi đó ta liền đang nghĩ, có như vậy đặc hiệu trang điểm kỹ thuật. Như vậy ngụy trang thành một lão già cũng không khó. Người lúc nào cha? Conan trên đầu bốc lên một chuỗi dấu chấm hỏi. Thật giống từ bên kia trở về bọn họ liền vẫn cùng nhau đi. Hắn làm sao không thấy Kamikawa-san ở cha tư liệu? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.